tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 2. Yutaro Gioda, bác sĩ trưởng của bệnh viện Oriental, ngủ ở khu Meguro, phố Kakino Kizaka, đi xe hơi đến bệnh viện hết chừng 15 phút. Hai vợ chồng ông Gioda ở chung với hai người con đã lớn cả. Người con trai là Yushi và người con gái là Mikiko. Yushi 21 tuổi, cậu cương quyết chống lại ý đồ của bố mẹ muốn nuôi dạy cho cậu thành bác sĩ, nhất định vào học khoa kinh tế ở trường đại học T. Mikiko lớn hơn em 2 tuổi. Năm ngoái, cô vừa tốt nghiệp khoa văn học Anh ở trường đại học nữ sinh. Cô không đi làm mà ở nhà giúp mẹ trong công việc nội trợ và giúp đỡ bố ở bệnh viện. Trên thực tế, cô là thư ký riêng của cha cô, chuyên lo những công việc văn thư. Ở bệnh viện Oriental, có hơn 40 người làm việc và Yutaro bây giờ không đủ sức một mình đương hết những công việc lo toan. Bản thân ông rất ít khi đến bệnh viện. Quá tình, ở đây đã có viên quản lý sự vụ và cô y tá trưởng, nhưng ông Yutaro lẽ nào có thể việc gì cũng giao phó hoàn toàn cho những người dân. Chẳng hạn khi giải quyết cho những vấn đề tiền nong, ông không thể nào thiếu bà vợ hay cô Mikiko được. Thường thường, mỗi khi đến bệnh viện, thoạt tiên ông ngồi uống trà, dở xem các sổ trực đêm, nghe viên quản lý và bà y tá trưởng báo cáo về tình hình ngày hôm qua, rồi sau đó ông tiếp các bệnh nhân, chỉ riêng những bệnh nhân nào có ai giới thiệu gửi gắm cho ông. Nói chung, đến 12 giờ trưa là tất cả những công việc của bệnh viện đều đã được giải quyết xong xuôi. Sau bữa ăn trưa, Yutaro đi họp hay đi gặp người này người nọ có công chuyện làm ăn với ông. Đã mấy năm nay, phần lớn thì giờ và sức lực của ông không được dành cho y học nữa, mà dành cho những buổi họp ở hội đồng đô thị và cho công việc quản lý ở hội lương y. Giả chăng sự tình này cũng hoàn toàn vừa ý ông. Hôm ấy, cũng như thường lệ, đến 9 giờ rưỡi, Yutaro ăn bữa sáng, gồm có thịt rán và xà lách rau quả và uống chén trà. Yutaro, người không cao nhưng giảm dở và gần đây lại phát phì ra nữa, đồng thời huyết áp cũng tăng lên khá nhiều. Sau một cuộc công kích kéo dài suốt một năm trời của bà hiền thê yêu quý, ông Yutaro cuối cùng cũng đành phải nhượng bộ và bằng lòng với những bữa ăn sáng thanh đạm theo kiểu châu Âu. Nhưng trong bữa ăn trưa và ăn tối, vì không nỡ từ chối bản thân những lạc thú ở đời, ông vẫn một mực ăn nhiều cơm và mì. Trong các bữa tiệc, nếu không có những món ăn Nhật Bản thì ông ăn chẳng còn thấy ngon miệng chút nào nữa. Trong các món uống, Yutaro chỉ thực sự ưa thích rượu sake, nhưng cùng lắm không có sake thì ông cũng có thể dùng tạm rượu whisky được. Sau bữa ăn sáng, Yutaro vừa nhấm nháp chén cà phê vừa thong thả đọc qua mấy tờ báo. Ở phòng bên, vợ ông đang ngồi trang điểm. Bà Ritsuko năm nay đã 48, trẻ hơn chồng 7 tuổi và nhờ cái thân hình cao dong dỏng đứng cạnh ông chồng mà trông còn trẻ hơn nhiều. Dĩ nhiên năm tháng vẫn in dấu ấn của nó lên nhan sắc của bà. Làn da đã mất cái mịn mà xưa kia, song gương mặt với đôi mắt to và sống mũi thanh tú của bà vẫn còn giữ được những di tích của thời oanh liệt đã qua. Mình à, hình như Mikiko là sắp khước từ người ta rồi, bà Ritsuko nói với chồng trong khi đang kẽ lông mày trước tấm gương. Nét mặt bà hơi đanh cho nên bà cạo mỏng đôi mày đi và vẽ thêm vài nét cho nó nhích xuống phía dưới một chút. Nếu chuyến này là đoạn tuyệt lần nữa thì trong tầm tay nhà mình không còn chàng rể nào hết, Yutaro rời tờ báo. Tôi thật không hiểu nổi, thằng ấy con nhà tử tế, người ngợm trông được quá, con Mikiko không ưa nó gì cái gì. Nó nói là thằng ấy bình thường quá, bình thường thì có gì là xấu. Sao mình lại hỏi tôi đi đâu mà biết được. Bà Ritsuko cẩn thận vẽ cái lông mày bên phải, mà lại học giỏi nữa. Y khoa đâu có phải chuyện đùa, cho đến nay nó vẫn học hành xuất sắc lắm, các giáo sư đều khen không tiếc lời. Không còn mong hướng thằng con trai vào con đường y học được nữa. Hai vợ chồng Gioda quyết tâm bù lại sự tổn thất này bằng cách thu xếp cuộc hôn nhân của đứa con gái. Mikiko nhất định phải lấy một anh chồng bác sĩ. Thằng ấy tốt thật, nó đến là dễ bảo, ngoan ngoãn. Ấy, hình như cũng chính vì thế mà con Mikiko không thích nó. Bà Ritsuko thở dài. Tôi chả hiểu ra sao, hay là nó có một anh chàng nào khác mới lọt vào mắt xanh cô nàng. Chị dớ dẫn, không thể như thế được. Trường thì toàn nữ sinh, khi ra trường lại không đi làm đâu cả, suốt ngày ở nhà giúp mẹ, có dịp nào làm quen với thằng ông đâu. Cái lớp trẻ bây giờ thật không sao hiểu được. Uống nốt tách cà phê, Yutaro đứng dậy. cũng đã 23 rồi chứ còn thơ dại gì nữa đâu mà chẳng thèm toan tính gì cả. Nhắc đến là nó chỉ cười, nói là bạn học cùng lớp còn đến một nửa chưa đi lấy chồng. Lúc nào mình thử hỏi xem nó thích hạng thanh niên như thế nào. Yuzaro nói lúng búng. Bố nó hỏi thì hơn. Bà sao thế? Điên rồi chắc. Tôi là bố, là đàn ông, hỏi sao tiện. Mikiko là cái chỗ yếu quan trọng nhất của Yutaro. Ông quý đứa con gái duy nhất đến mức không còn biết phải chăng gì nữa. Từ hồi Mikiko còn bé tí, ông đã chiều chuộng nó từng ly từng tí. Và bây giờ lớn lên, không có một lời răn dạy nào của bố còn có thể tác dụng với Mikiko nữa. Thôi chết, nguội quá rồi kìa. Bà Ritsuko vừa mở miệng toan gọi cô con gái thì cô ta đã từ trên cầu thang bước xuống. Mikiko rất xinh, đôi mắt to, cái mũi thon nhỏ, trông hơi lạnh lùng nhưng vẫn là một giai nhân, giống hệt bà Ritsuko còn trẻ. Thằng Yushi vẫn còn ngủ cơ chứ. Thôi kệ nó, rồi nó chắc vậy. Bà Ritsuko ngồi lên xe, ông Yutaro lên ngồi cạnh vợ ở ghế sau. Mikiko ngồi ghế trước, cô đầy tớ gái Tomino đứng trên thềm vẫy vẫy. Thượng lộ bình an, xe phóng ra đường Chu Di số 6. Lúc bấy giờ đã quá 10 giờ từ lâu, cho nên đường cũng rộng chứ không đến nỗi nườm nượp những xe cộ như vào buổi sáng sớm. Đột nhiên bà Ritsuko hỏi chồng, mình không nghe nói gì về Naoe và Shimura. Shimura Noriko ấy à? Phải. Thế chuyện gì? Hình như giữa hai người có chuyện dễ, khó tin lắm. Tôi nói thật đấy. Sao à? Chuyện gì thế mẹ? Mikiko nhấp nhổm ngồi trên ghế xe. Không liên quan gì đến mày. Bà mẹ mắng Mikiko rồi quay sang chồng nói tiếp. Cô Sekiguchi nói với tôi như vậy. Sekiguchi, gương mặt ông Yutaro như chua ra. Suryo Sekiguchi là y tá trưởng của bệnh viện Oriental. Năm nay bà 42 tuổi. Trước đây 3 năm bà ly dị chồng và ở một mình với đứa con trai hãy còn đi học. Sekiguchi làm y tá đã lâu nên khá nhiều kinh nghiệm trong nghề, nhưng lại có một nhược điểm quan trọng. Bà ta rất thích ngồi lê đôi mắt. Đối với vợ chồng Gioda, bà ta là một thứ quý nhân. Suryo thường xuyên báo cáo cặn kẽ cho họ rõ tất cả những gì đang diễn ra ở bệnh viện và không có một việc gì có thể lọt ra ngoài con mắt cảnh giác của bà. Song lượng thông tin được chuyển đến bác sĩ trưởng thì ít, mà đến tay bà vợ ông ta thì nhiều hơn. Cho nên Yutaro vốn đã mấy lần lâm vào thế khó xử vì những lời mách lẻo của bà y tá trưởng, không lấy gì làm ưa chuộng bà ta. Nghe nói hai người hay gặp nhau ở khu Shibuya. Thế à, đúng như tính cách của giới nam nhi, Yutaro có một thái độ khá thờ ơ đối với những tin tức như vậy. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người không lấy gì làm trong sạch cho lắm. Thế sao, đã có người chứng kiến hẳn hoi à? Yutaro điềm nhiên hỏi, là vì Shimura thường lại nhà ông ta đấy. Là Naoe ở khu Ikerishi, cách bệnh viện không xa. Thế thì đã sao? Như thế tuyệt nhiên không có nghĩa là họ ngủ với nhau. Bà Ritsuko phì cười. Naoe song độc thân mà. Con cũng nghe nói như vậy. Mikiko góp chuyện từ ghế xe phía trước. Shimura hầu như bao giờ cũng ở lại bệnh viện đúng vào phiên trực của Naoe. Ấy đây. Sekushi cũng nói thế. Kế cũng lạ, lần này bà Ritsuko và cô Mikiko lại tập hợp thành một chuyến tuyến duy nhất. Thôi được, cứ cho là như thế đi. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến mình đâu. Phải, nhưng mà thậm chí bà Ritsuko còn nghẹt thở vì căm phẫn. Mình nên hiểu rằng ta mời được Naoe về là rất may. Tuy đây là chuyện quá khứ, nhưng dù sao Naoe đã từng giảng dạy cho trường đại học, anh ta là phó giáo sư, thế mà bây giờ lại về làm việc với ta. Nhưng vấn đề có phải là Naoe đâu. Cơ sự trước sau toàn do cái con Shimura đặt bài ra cả. Hô hô hô, Yutaro cười đầy ý chế giễu. Bà ghen rồi hay sao? Ông nói bậy bạ gì thế? Thật dớ dẫn. Bà Ritsuko ném về phía chồng một cái quýt chết người. Miễn Naoe làm hết việc mình, còn những chuyện khác thì chẳng liên quan gì đến tôi. Nói đoạn Yutaro khoát tay một cái. Khốn nổi là trong công việc của ông ta cũng có phải cái gì cũng ổn đâu. Naoe à, phải. Ông còn nhớ cái ông già Ishikura không? Ishikura nằm ở phòng hạng nhì ở tầng tư ấy, cái ông già bị ung thư dạ dày ấy mà. Yoshizo Ishikura. Cuối cùng Yutaro sực nhớ ra, này Naoe cứ cho ông ta dùng ma túy suốt đi, chắc là để ông cụ đỡ đau. Ai biết được, cũng có thể vì một lý do khác. Lại còn lý do nào nữa? Yutaro băn khoăn dương cao đôi mày. Đây dĩ nhiên là tiếng đồn đại, nhưng bà Ritsuko ghé tai chồng nói khẽ. Họ nói là ông ta tiêm ma túy cho ông cụ Ishikura để ông cụ chết cho nhanh. Bà nói gì thế? Yutaro đột nhiên nổi khùng. Nói bậy thế đủ rồi đấy. Nghe thế nào thì tôi chỉ nói lại như thế cho ông biết. Chuyện vừa rồi cũng do Sekushi mách cho bà chứ gì. Cô ấy chỉ nói là hình như thế. Bà Ritsuko thấy chồng đột nhiên nổi giận, hơi quản. Sao cô ta lại dám nói như vậy? Chỉ là một cô y tá quèn mà. Cả bà nữa cũng hay lắm đấy. Người ta nói gì cũng tin. Thật đến khổ với bà. Trong khi Gyoda gắt giận như vậy, xe ra vào cổng bệnh viện. Yutaro, Ritsuko và Mikiko đi lên phòng văn thư. Viên quản lý và có cô làm việc trong phòng đều đứng dậy chào vợ chồng chủ nhân. Hôm nay trời đẹp tuyệt, dường như đã quên hẳn câu chuyện xảy ra trên xe hơi. Bà Ritsuko bằng một động tác thoải mái cởi bỏ tấm khăn choàng, nhìn ra cái cửa sổ hướng vào sân trong của bệnh viện. Trên một khoảng đất nhỏ đóng khung giữa mấy bức tường đá, khóm cây dâm bụt nở hoa nở chói. Bác sĩ Naoe vừa ghé tôi, viên quản lý kính cẩn báo cáo. Yutaro nhìn ông ta với ý dò hỏi, bác sĩ bảo là muốn gặp ngài nói chuyện về một vấn đề gì đấy. Anh nói hộ gia mấy đến gặp tôi ngay bây giờ. Vâng ạ. Viên quản lý nhấc máy điện thoại, bác sĩ trưởng ngồi xuống đi văn, vói lấy một điếu thuốc lá trong hộp thuốc bày trên bàn. Chào ngài. Shiozo Setsuguchi bước nhanh vào phòng. Không biết bà ta đã biết trước rằng bác sĩ trưởng hôm nay sẽ đến bệnh viện hay chỉ vì bà ta đã canh đúng giờ. Tất cả các nữ y tá trong bệnh viện, kể cả cô tập sự, đều đội mũ vải trắng và chỉ riêng chiếc mũ vải của Setsuguchi có điểm hai cái sọc đen. Chiếc mũ sọc quai dễ rõ ràng là quá lớn đối với bà y tá trưởng Yusuyo, có dốc người nhỏ nhắn, cao chỉ đội một thước rưỡi. Khuôn mặt hơi choét với đôi mắt sâu soi mói như che giấu cả sự khôn ngoan của bấy nhiêu năm đã sống, toát ra cái vẻ chững chạc rất thích hợp với một bà y tá trưởng. Hôm nay trời trở lạnh, Yuruyo nói, thật đấy, một thời tiết rất không bình thường đối với tháng 11. Bà Ritsuko đỡ lời, ồ, hôm nay phu nhân làm tóc kiểu mới. Dân, tôi đã quyết định chải tóc ngược lên trên, nhưng quá tình tôi cũng không biết như thế này trông có được không. Được quá đi chứ, phu nhân có một kiểu mặt trai xoan tuyệt vời, chảy như thế rất hợp. Bà y tá trưởng mỉm cười ngọt xớt. Thật à, vậy mà tôi cứ lo, mà tóc phu nhân mới tuyệt làm sao, vừa dày vừa dễ chảy, mềm mại không thể tả được. Phải, chính tôi cũng không ngờ nó dễ uống thế. Thường thường, những khi khen bà vợ, Suryo cũng không quên nịnh cả ông chồng. Viên quản lý đã gọi điện thoại xong, đặt ống nghe xuống bàn. Bác sĩ Naoe hiện đang đi thăm các phòng bệnh nhân, hãy xong việc bác sĩ sẽ đến ngay. Cảm ơn. Bác sĩ trưởng giữ cuốn sổ trực đêm. Ở trang cuối nét chữ của Noriko viết, bác sĩ trực Naoe, y tá Noriko Shimura, Kaoru Yuno. Tối hôm qua họ chở đến bệnh viện một tên khả nghi, một tên cướp thì phải. Sekushi thông báo, à cái người này đây hả? Mặt bác sĩ trưởng đang lướt qua trang giấy, dừng lại ở dòng ghi tên họ nạn nhân, bị đánh vào mặt bằng một cái chai, mặt rất nhiều máu. Thế giấy tờ bảo hiểm của hắn ổn cả chứ? Bác sĩ trưởng quan tâm đến phương diện này của sự gì hơn, và không rõ nhưng người ta có ứng cho hắn 30.000 yên. Câu này bà y tá trưởng nói với cái giọng như thể chính bà đã trả món tiền này. Bệnh nhân đang ở trạng thái say cho nên pha pha rất dữ, phải nhốt vào nhà toilet cho đến khi hắn chịu yên. Trong toilet ư? Bà Ritsuko kinh ngạc thốt lên. Phải, trong toilet phụ nữ ở phòng cấp cứu ấy. Ai trực? Bác sĩ Naoe. À, ra thế. Bà Ritsuko cắn môi cố giữ lại những lời cạnh khóe đang chực buột ra. Thế bệnh nhân bây giờ ở đâu? Hắn nằm ở phòng bệnh hạng 3 trên tầng 3 ấy. Hắn ngủ như chết. Hắn nằm đấy không có bạn bè gì chứ. Hắn nằm một mình. Phải dặn mọi người đừng cho bọn họ vào thăm hắn. Tôi đã dặn ở phòng ghi danh. Phẫu thuật tiến hành ra sao? Mặt bị đứt rất nặng nhưng kết quả hoàn toàn khả quan. Bà y tá trưởng thuật lại đúng những chi tiết mà bà vừa nghe Noriko và Kaoru báo cáo sáng nay, cứ như thể chính mắt bà trông thấy. À thế thì tốt. Thế nhưng dù sao tôi cũng không hiểu nổi. Yuruyo chèn thêm, làm sao người ta lại có thể đem nhốt một bệnh nhân đang ra máu nhiều như vậy vào toilet, dù cho người ta có sai đi nữa. Thế nhà toilet lại dọn dẹp lại chưa? Rồi à, đã rửa sạch máu. Nhưng điều phiền hà nhất không phải là ở đấy. Hôm qua bạn bè hắn đã đến đây, họ rất căm phẫn khi thấy bạn mình bị nhốt vào nhà xí. Rồi sao nữa? Bác sĩ Naoe đã nhanh chóng làm cho họ biết điều hơn. Bác sĩ trưởng vốn không ưa những chuyện rầy rà, ông muốn sống yên lành, không dính dớp vào những chuyện lôi thôi và chỉ lo lắng đến một điều, lợi ích của bản thân. Bọn họ chịu lép, dân, nhưng sáng hôm nay, có ai gọi điện đến phòng ghi danh, một cú điện thoại khá lạ lùng. Thế à, họ nói gì? Giọng Yutaro có chiều lo lắng, bà y tứ trưởng đưa mắt rất nhanh, nhìn sang hai bên và hạ giọng, nói thì thầm. Người gọi điện nói thế này, ở bệnh viện của các ngài có những bác sĩ trực đêm mà lại say rượu đấy. Sao say rượu à? Dân, nghe nói đâu như bác sĩ Naoe trong khi trực đêm đã uống ít nhiều. Sau khi im lặng một lát để gây hiệu quả tâm lý, Yorio nói tiếp, tôi đã đến chung cư gặp các cô y tá Hishimura và Yuno giao ban xong và đã hỏi họ cặn kẽ. Shimura tuyên bố ngay rằng cô ta không biết gì hết, nhưng Kaoru Uno thì lại thừa nhận rằng có, hình như có uống chút ít. Tòa nhà chung cư nằm phía sau bệnh viện trong một hầm chật. Ngoài các cô y tá ra còn có các cô thư ký và các anh lái xe ở đấy nữa. Tôi thấy hình như Shimura bao che cho Naoe. Bà y tá trưởng ném về phía Yutaro một cái nhìn chứa đầy ý nghĩa. Người gọi điện thoại không nói gì thêm nữa à? Yutaro vốn biết rất rõ rằng các bác sĩ hay tự cho phép mình uống rượu trong khi đang trực đêm. Nhưng việc ấy, xét từ bản thân nó không làm cho ông lo lắng bằng những hậu quả có thể xảy ra. Không, người đó cắt máy ngay. Tôi nghĩ cũng bọn họ chỉ muốn cảnh cáo nhẹ. Lần đầu họ tự giới hạn ở đấy, sao lại có một lần thứ hai nữa à? Bác sĩ trưởng hoảng hốt. Không à, ít nhất cho đến nay thì chưa. Lần này những thông báo của bà y tá trưởng không dựa vào những tin đồn mà căn cứ vào những sự kiện xác thực hẳn hoi. Nhưng Shiryu rõ ràng là có khuynh hướng phóng đại tầm quan trọng của những sự việc đã xảy ra. Dĩ nhiên là họ không lấy gì làm hài lòng khi thấy bạn họ bị nhốt vào toilet như vậy. Bác sĩ trưởng lặng thinh, hình như có ý khó chịu vì cách nói của Shiryu, cho nên bà ta bèn quay sang bà Ritsuko tranh thủ sự đồng tình. Dù sao thì làm như thế cũng quá tàn nhẫn.